Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 633. Chương 634. Hoa Hạ Viện Khoa Học Viện Sĩ. Thứ năm hơn. Nhìn, hiện tại tựa hồ là thu mua am công ty. Như cũ tại kỹ thuật trên căn bản bị hạn chế. Liền xem như nghiên cứu ra độc thuộc về mình chip, cũng vô pháp đạt đến đỉnh điểm tiêu chuẩn. Bởi vì nếu như chỉ là sử dụng quốc nội sản xuất lithography, như vậy hạn mức cao nhất liền đã bị chú định, nhiều nhất chỉ có thể sử dụng 100 nano công nghệ tiến hành sản xuất. Cuối cùng sản xuất ra chip, chờ khách tại trong điện thoại di động, tính năng cũng chỉ sẽ hơi so 5230 tốt hơn như vậy một chút. Nhưng là tốt cũng rất có hạn, cho nên muốn giải quyết biện pháp này. Trừ muốn thông báo tuyển dụng người liên quan mới tiến hành thực tiễn nghiên cứu phát minh. Tại công nghệ nghiên cứu phát minh phía trên gặp phải một chút tiến độ bên ngoài. Lithography vấn đề cũng nhất định phải giải quyết. Hứa Chiết là không thể nào lại tự mình đi nghiên cứu phát minh lithography. Vậy quá hao phí thời gian. Muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề này, biện pháp duy nhất chính là thông qua một chút con đường mua sắm nước ngoài kỹ thuật càng làm đầu hơn tiến vào lithography, bởi vì lithography độ chính xác, hạn chế chế tác công nghệ hạn mức cao nhất. Nếu như lithography vấn đề không cách nào giải quyết, dù là Hứa Chiết cùng Thủy Mộc Đại học tiến hành hợp tác, nghiên cứu phát minh thiết kế ra chế tác công nghệ vẻn vẹn là 20 nano chip, cũng chỉ sẽ có một cái kết quả, lithography độ chính xác không đạt được. Bọn hắn chỉ có tranh luận phải trái cùng kỹ thuật, lại không cách nào đem chuyển biến thành chân chính có thể sử dụng thành phẩm chip. Phúc Bá, người muốn nói không phải đơn giản như vậy à? Hiểu tất cả tường tình về sau, Hứa Chiết hỏi, có phải hay không tại lithography phương diện lại bị kẹp lại? Ngạch, thiếu gia ngài thật sự là mắt sáng như đuốc. Hiện tại tình huống chính là như vậy. Nước ngoài có thể sản xuất trước vào lithography công ty có không ít, nhưng cơ hồ đều là nhóm chúng ta không cách nào mua được. Hứa Tứ Phúc ngữ khí có chút bất đắc dĩ, giải thích nói, năm ngoái toàn thế giới liên quan tới lithography các loại cùng chip chế tạo có quan hệ semiconductor thiết bị cuối cùng xuất hàng kim ngạch là 290 ước USD. Nhưng là nghiệp nội xếp hạng 5 vị trí đầu thiết bị thương nghiệp cung ứng, chiếm cứ 75% thị trường số định mức huyền tương đương. Trước 10 thiết bị thương nghiệp cung ứng cộng lại, chiếm cứ 94% thị trường số định mức. Cũng chỉ có 10 vị trí đầu thương nghiệp cung ứng có thể cung ứng độ chính xác tại 50 nano bên trong lithography, nhưng có một chút nhóm chúng ta lần nữa bị kẹt lại cổ. Đó chính là 10 vị trí đầu thương nghiệp cung ứng, trên cơ bản đều là châu Âu, nước Mỹ cùng đảo quốc xí nghiệp. Bọn hắn đối với nhóm chúng ta Hoa Hạ hạn chế một mực rất nghiêm trọng. Tư liệu cũng bị Hứa Tứ Phúc chỉnh lý tốt, trong đó kỹ càng giới thiệu lithography ngành nghề 10 vị trí đầu xí nghiệp đều là ai. Bọn hắn kỹ thuật lại như thế nào, sản lượng như thế nào, thiết bị giá cả như thế nào, cùng có thể hay không mua sắm. Kỹ thuật tiên tiến nhất là nằm ở châu Âu Hà Lan ASML công ty. Bọn hắn năm gần đây một mực nắm giữ lấy lithography lĩnh vực tiên tiến nhất kỹ thuật. Trừ cái đó ra, chính là tại quang học lĩnh vực có thâm hậu nghiên cứu đảo quốc Canon, Nikon các loại xí nghiệp, cùng nước Mỹ một chút xí nghiệp, nhưng là vô luận là nước Mỹ vẫn là đảo quốc, đối với Hoa Hạ liên quan kỹ thuật hạn chế đều là phi thường lớn. Là không thể nào có thể nhà mình lithography chảy vào Hoa Hạ bên trong. Đây cũng là Hứa Chiết có thể không quá khó khăn mua xuống am công ty nguyên nhân. Bởi vì dù là ngươi có kỹ thuật, không có công cụ ngươi cũng vô pháp làm ra chân chính tính năng cường đại chip. Mà Hà Lan ASML công ty cũng một mực không cùng Hoa Hạ hợp tác qua. thậm chí Hoa Hạ chính thức muốn theo Hà Lan nhập khẩu vài khung lithography cũng không thành công. Bọn hắn là cùng nước Mỹ mặc cùng một cái quần, cũng một mực tại hạn chế Hoa Hạ lithography lĩnh vực, bất quá cũng không phải tất cả đều là tin tức xấu. Phần tài liệu này bên trong cũng có một cái khá là lợi tin tức tốt. Đó chính là Thủy Mộc Đại học tại gần nhất mấy năm này cũng một mực tại nghiên cứu lithography sự tình, bất quá đến cùng nghiên cứu tới trình độ nào, Hứa Tứ Phúc là điều tra không ra. Tin tức phong tỏa rất nghiêm, đó chính là Thủy Mộc Đại học tại gần nhất mấy năm này cũng một mực tại nghiên cứu lithography sự tình, bất quá đến cùng nghiên cứu tới trình độ nào. Hứa Tứ Phúc là điều tra không ra, tin tức phong tỏa rất nghiêm, nếu như là cái khác đại học, Hứa Chiết thật đúng là không có biện pháp gì, nhưng nếu như là Thủy Mộc Đại học lời nói, kia mọi chuyện đều tốt xử lý, bản thân Hứa Chiết liền sẽ cùng Thủy Mộc Đại học hợp tác nghiên cứu phát minh mới chip kỹ thuật. Trong này ắt không thể thiếu cần lithography ủng hộ. Nếu như không có lithography lời nói như vậy liền thí nghiệm đều không thể tiến hành. Nếu như Thủy Mộc Đại học bên này thật nghiên cứu ra độ chính xác không tệ lithography lời nói, vậy liền có thể cho tự mình tỉnh đại phiền toái. Xem hết tất cả tư liệu về sau, Hứa Chiết suy nghĩ một lát, liền móc ra điện thoại cho Khâu Vĩnh đánh tới. Uy, Khâu hiệu trưởng, chấm ngoặc kép. Sáng ngày hôm sau hơn 8 giờ, Hứa Chiết đi vào Thủy Mộc Đại học, đi vào chủ giáo học lâu một gian trong phòng họp. Đêm qua cùng Khâu Vĩnh gọi điện thoại về sau, đối phương biểu thị nhân viên sự tình tìm không sai biệt lắm. Đang muốn cùng Hứa Chiết liên hệ, thế là liền hẹn xong hôm nay tại Thủy Mộc Đại học chạm mặt. Hẹn là 9 giờ sáng, nhưng Hứa Chiết đi vào phòng họp thời điểm chỉ là buổi sáng 8 giờ 40 phút, bất quá tại Hứa Chiết đẩy cửa ra sau khi đi vào, lại phát hiện cái này cỡ nhỏ trong phòng họp lít nha lít nhít ngồi hơn 20 người. Trong đó có 5 cá nhân, là Hứa Chiết nguyên bản liền nhận biết, trong đó có hết sức quen thuộc phó hiệu trưởng Khâu Vĩnh, còn có đương nhiệm hiệu trưởng, hai vị khác phó hiệu trưởng, một vị chủ nhiệm. Đều là ở trường Khánh thời điểm chỉ thấy qua, cùng Hứa Chiết tiếp xúc một mực là Khâu Vĩnh phụ trách. Một phen hàn huyên về sau, Khâu Vĩnh giới thiệu nói, tiểu Hứa, chúng ta mấy cái ngươi cũng nhận biết, nhưng là những người khác ngươi khẳng định không biết. Ta giới thiệu cho ngươi một cái, 16 cá nhân, Khâu Vĩnh từng cái giới thiệu qua đi, Hứa Chiết cũng nhất nhất cùng đối phương nắm tay. Trong đó tất cả mọi người niên kỷ cũng vượt qua 35 tuổi. Thậm chí phần lớn người cũng vượt qua 40 tuổi. Niên kỷ lớn nhất một người, năm nay đã 64 tuổi. Ấn lý thuyết đã đến về hưu niên kỷ, nhưng là Thủy Mộc Đại học căn bản không bỏ được nhường hắn về hưu. An Thiên Dịch, Thủy Mộc Đại học Điện tử Thông tin Công trình học truyền thủ. Tham dự qua nhiều hạng semiconductor kỹ thuật nghiên cứu phát minh dự án. Hoa Hạ Viện Khoa học Viện sĩ. Cũng là lần này Thủy Mộc Đại học cho Hứa Chiết nhân tài tiểu tổ tổ trưởng. Đương nhiên xưng hô khẳng định không phải nhân tài tiểu tổ, mà là nghiên cứu phát minh tiểu tổ. Bất quá những này cũng không trọng yếu. An viện sĩ ngài tốt, lần này có thể để cho ngài dẫn đội, thật là làm cho ta quá ngoài ý muốn. Mặc dù đối An Thiên Dịch không hiểu, nhưng là có thể trở thành viện khoa học viện sĩ, như vậy năng lực là không có vấn đề gì. Mà đối phương cái tuổi này, như cũ không tuyển chọn về hưu mà là tiếp tục dấn thân vào tại một tuyến. Chỉ là điểm này đã làm cho Hứa Chiết kính nể. Ha ha ha, chàng trai ngược lại là rất thành thật nha. Ngươi cũng không cần cảm tạ ta, nói đến ta còn phải cảm tạ ngươi. An Thiên Dịch niên kỷ mặc dù không nhỏ, nhưng là thân thể bảo dưỡng không tệ. Mặc dù hốc mắt chung quanh có chút rõ ràng mắt quầng thâm, bất quá không chút nào không ảnh hưởng hắn khí chất. Hoa Hạ tại semiconductor phương diện lạc hậu quá nhiều, muốn đuổi kịp quốc gia phương Tây độ khó quá lớn. Ngươi có thể nghĩ đến đầu tư vốn nghiên cứu phát minh chính chúng ta semiconductor kỹ thuật. Đây là đại hảo sự. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.